Chiến thần bất bại, chương 4297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mấy ngàn năm, hắn đã đạt đến cảnh giới đại đế đỉnh cao Hatter nữa. Người đi theo bốn cậu chủ chiến quốc đâu phải là người bình thường. Từ mấy trăm năm trước, hắn đã tự tay giết một vị cao thủ cảnh giới đế quân. Cảnh giới đại đế đấu với đế quân, không chỉ thừa thắng xông lên, mà còn chém đối phương trong vòng ba chiêu. Chỉ riêng từ điểm này, có thể thấy người này không tầm thường. Vì vậy hắn mới có đủ tự tin để nói những lời này. Với thực lực của hắn, cộng thêm đại trận hộ sơn, cho dù Tiêu Chính Văn là cao thủ đế quân thì cũng đừng hòng sống sót thoát khỏi đây. Hôm nay bất kể là ai, ngay cả Hoàng Yết, một trong bốn cậu chủ thì cũng không thể thoát chết. Dù sao hắn cũng không phải người duy nhất bảo vệ Tề Thiên Thư Viện, mà còn có bốn vị cao thủ cùng cảnh giới với hắn, tất cả đều có mặt. Nếu bọn họ hợp lực, ngay cả Điền Khải cũng phải cẩn thận. Bùm, Tiêu Chính Văn lại lật bàn tay, Cửu Châu Đỉnh cũng lật lên trời, sau đó tỏa ra ánh sáng trắng, rơi xuống đại hộ trận pháp trên khoảng sân. Nhìn thấy cảnh này, đám người bảo vệ Tề Thiên Thư Viên đều sững sờ tại chỗ. Cùng lúc đó, vị cao thủ đại đế kia cũng ra tay. Chỉ với một nhát kiếm, khoảng trống phía sau Tiêu Chính Văn đã bị cắt thành hai mảnh. Nhưng bóng hình của Tiêu Chính Văn như hư ảo, không hề bị ảnh hưởng. Sao có thể như vậy? Chịu một kiếm của Điền Trần mà lại có thể bình an vô sự. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang kiêu ngạo đứng trên không trung. Thanh kiếm đó có thể cắt xuyên qua hư không? Vậy mà Tiêu Chính Văn vẫn bình yên vô sự, trừ khi thứ xuất hiện trước mặt là ảo ảnh của Tiêu Chính Văn, nếu không Tiêu Chính Văn không thể thoát được. Nhưng, rõ ràng Tiêu Chính Văn đang đứng ở đó, lẽ nào Tiêu Chính Văn là... Bọn họ còn chưa kịp định thần lại, Tiêu Chính Văn đã phất tay còn lại, một tia sáng bạc phóng ra. Con dao quân đội năm cạnh đã phóng ra, đối đầu với nhát kiếm thứ hai của Điền Trần. Hai thứ va chạm trên không trung, một luồng sóng khí mạnh mẽ bùng ra nghìn km. Phải nói rằng Điền Trần quả thực được coi là đại đế đứng đầu trong số đám người này. Hắn có thể đỡ đòn của Tiêu Chính Văn, đã vượt xa cả Mạnh Hồng Nho. Hai, Tiêu Chính Văn bất lực thở dài. Anh không muốn chém giết, nhưng hôm nay anh phải phá đại trận hộ sơn của Tề Thiên Thư Viện để đưa Võ Anh Hào đi. Cách chương.